Chương 1800, giết như thế nào? Ta tới giết. Một, thời điểm người này gào lên, một bóng người chui ra khỏi mặt đất, bóng người phóng lên mang theo cả ngàn đạo kiếm quang lập tức bao phủ bốn phương tám hướng, sau đó tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Làm càn, người áo đen cầm đầu gào thét, sau đó trong người hắn bạo phát ra hấp lực thật lớn, những kiếm quang chung quanh bị hấp lực hút vào, không chỉ có kiếm quang. Ngay cả không gian cũng bị hấp lực này làm vặn vẹo giống như sắp bị hút vào. Một giây sau, kiếm quang biến mất. Lúc nhìn thấy nhân số tại nơi này, sắc mặt người áo đen cầm đầu vặn vẹo, bởi vì nơi này tính cả hắn, chỉ còn lại không tới 6 người áo đen. Mà Dương Diệp đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. 13 người, đến bây giờ, cũng chỉ còn lại 6 người, sỉ nhục, đối với người áo đen cầm đầu mà nói, đây là việc rất nhục nhã. Mỗi người trong bọn họ đều là bán thánh, hơn nữa bọn họ tới từ Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, 13 người bọn họ liên thủ, trừ một ít thiên tài thành danh ra, cũng chỉ có số ít người mới có thể địch lại bọn họ. Về phần dưới bán thánh, trừ một ít siêu cấp yêu nghiệt ra, đừng nói giết bọn họ, người ta không có tư cách giao thủ với hắn. Mà bây giờ, tại Thanh Châu xa xôi này, bọn họ lại bị một hoàng giả cảnh giết 7 người. Nếu việc này truyền về Trung Thổ Thần Châu, không chỉ có U Minh thập tam ảnh bọn họ mất mặt, ngay cả U Minh Điện cũng biến thành trò cười. Không nghĩ tới hắn còn có giúp đỡ. Lúc này, một gã áo đen trầm giọng nói, người kia cũng biết ám chi pháp tắc, lại là nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ chính là ảnh nữ Điện Hạ. Thân phận của ảnh nữ tại Vân Tiêu Thánh Điện chính là phi tử của Lâu Thiên Tiêu, theo lý mà nói, có lẽ nàng là địch nhân của Dương Diệp mới đúng, vì sao nàng lại tương trợ Dương Diệp? Người áo đen cầm đầu hít sâu một hơi. Hắn áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, việc này quả thật có chút quỷ dị, cũng trách ta quá lơ là sơ suất, chúng ta đang tính kế hắn, hắn cũng đang tính kế chúng ta, hắn có được tốc chi pháp tắc và ám chi pháp tắc, bản thân lại khắc chế chúng ta, hôm nay lại có ảnh nữ tương trợ, hai người liên thủ, quỷ thần khó lường, chúng ta bởi vì công pháp và huyền kỹ nên bị bọn họ áp chế gắt gao. Tiếp tục dây dưa ở đây, nói không chừng sẽ lưu lại nơi này. Một người áo đen nói, người áo đen cầm đầu liếc mắt nhìn người áo đen vừa nói chuyện, nói, chẳng lẽ cứ trở về như vậy? Trở về như thế, chúng ta báo cáo kết quả thế nào? Không chỉ không có mang ảnh nữ về, ngược lại còn chết 7 người, chúng ta không đảm đương nổi hậu quả này. Đúng là không đảm đương nổi. Người áo đen nói, nhưng hôm nay nên làm như thế nào? Người áo đen cầm đầu trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhìn ngọn núi cao vút trong mây kia, nói, xem ra. Chúng ta chỉ có thể tìm Thiên Lang Phong hợp tác. Nói đến đây, hắn lại nói, thông tri Vân Tiêu Thánh Điện, cũng nói chuyện ảnh nữ cho Vân Tiêu Thánh Điện biết, xem bọn họ nói thế nào. Vừa dứt lời, thân hình 6 người khẽ động, bọn họ biến mất tại chỗ. 6 người đi được 1 phút, đột nhiên mặt đất khẽ rung lên, sau đó bóng đen nhảy ra ngoài. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Liên hợp với Thiên Lang Sơn Mạch. Dương Diệp nhìn đám người kia, cười lạnh một tiếng. Nếu như 6 người hiện tại trở lại Trung Thổ Thần Châu, với thân phận và thực lực quỷ dị của đối phương, nếu toàn lực đào tẩu, không ham chiến, hắn thật sự không có biện pháp, hơn nữa hắn cũng không có năng lực đuổi giết đối phương tới Trung Thổ Thần Châu, nhưng đáng tiếc đối phương không có lựa chọn rời đi. Việc này càng hợp ý của hắn. 2 canh giờ sau, Dương Diệp luyện chế thi thể người áo đen thành kiếm nô. Hiện tại, hắn có được 7 tên người áo đen kiếm nô, còn có Kim Lang cùng U Vô Ảnh, có thể nói hiện tại hắn có thể đánh chính diện với 6 gã người áo đen. Thu kiếm nô, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên hư không, Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch ai thắng ai thua, chính thức quyết định bởi trận chiến trong hư không. Nếu như thánh giả của Vân Hải Thư Viện thắng, Thiên Lang Sơn Mạch sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. Đồng dạng, nếu như là Thiên Lang Sơn Mạch thắng, Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện cũng tan thành mây khói, dưới thánh giả, tất cả đều là con sâu cái kiến. Nhân số không có ý nghĩa trước mặt thánh giả. Đương nhiên, cũng không thể nói hắn kiên trì thủ Vân Hải Thành không có ý nghĩa. Nếu như hắn hiện tại không thủ thành, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư không thể chờ tới khi thánh giả phân ra thắng bại đã bị diệt rồi. Đối với Vân Hải Thư Viện, hắn không có lòng trung thành, chỉ có thể nói song phương đang lợi dụng lẫn nhau. Hắn hiện tại còn yếu nhỏ, đặc biệt là đối với thánh giả, hắn không ngốc, hắn không lấy lực lượng của mình đối kháng với quái vật khổng lồ như Vân Tiêu Thánh Điện, cho nên hắn cũng phải tìm giúp đỡ, vừa vặn, Vân Tiêu Thánh Điện lúc này chính là địch nhân của Vân Hải Thư Viện. Từ trình độ nào đó mà nói, giúp Vân Hải Thư Viện, cũng tương đương đang giúp chính hắn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn đứng tại chỗ một lát, sau đó thân hình khẽ động tiến về phía Thiên Lang Phong. Với thực lực của hắn hiện tại, có tóc chi pháp tắc cùng ám chi pháp tắc, còn có kiếm vực che giấu khí tức, hơn nữa Thiên Lang Sơn Mạch lúc này không có thánh giả, có thể nói, Thiên Lang Sơn Mạch không có lực uy hiếp với hắn. Thiên Lang Phong. Thiên Lang Phong là nơi ở của Thiên Lang Vương, cũng là trụ cột của Thiên Lang Sơn Mạch. Chương 1801, giết như thế nào? Ta tới giết. Hai, Dương Diệp đi vào đỉnh núi Thiên Lang Phong, hắn có chút ngoài ý muốn. Trên đỉnh Thiên Lang Phong cũng không phải sơn động như người ta vẫn nghĩ, tại Thiên Lang Phong có từng tòa cung điện lộng lẫy, bởi vì diện tích Thiên Lang Phong cực kỳ rộng lớn, trên đây có vô số cung điện, bởi vậy, Thiên Lang Phong phong như một tòa thành nhỏ. Cùng lúc đó, thần sắc Dương Diệp cũng biến thành ngưng trọng, bởi vì trên Thiên Lang Phong, hắn cảm nhận được vô số khí tức cường giả mờ mịt, tuy không phải thánh giả nhưng lại vô cùng cường đại, hơn nữa thỉnh thoảng có ý niệm cường giả đảo qua Thiên Lang Phong. Thậm chí ý niệm kia còn dừng lại ở vị trí của hắn, nhưng rất nhanh, ý niệm này nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, Dương Diệp hiểu một việc. Bất kể là Vân Hải Thư Viện hay Thiên Lang Sơn Mạch đều chưa xuất toàn lực, át chủ bài của song phương vẫn còn bảo lưu lại. Cũng phải, nếu như Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch bày ra thực lực chính là cực hạn của hai bên, như vậy thế lực Bạch Kim chẳng khác gì trò cười cho người trong nghề. Trầm ngâm một lúc, thân hình Dương Diệp khẽ động. Hắn đi tới cung điện xa hoa nhất trong tòa thành. Trên đường đi, Dương Diệp cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì có ám chi, pháp tắc, bởi vậy, trên đường hắn đi đều tìm hành tại nơi tối tăm, tăng thêm có kiếm vực che giấu khí tức, cho nên, một đường thông suốt. Rất nhanh, hắn đã đi tới trước cung điện, Dương Diệp trốn vào trong bóng tối, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa chính cung điện có ba chữ lớn, Thiên Lang Điện. Bóng khắp bốn phía. Thân thể Dương Diệp biến mất tại chỗ. Trong Thiên Lang Điện, trên thủ tòa chủ điện là một mỹ phụ đang ngồi, mỹ phụ mặc cung trang, lông mày mắt hạnh, da trắng như ngọc, dáng vẻ thùy mị mê người, nàng có ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra uy nghiêm vô hình, từ đó làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào nàng. Bên trái mỹ phụ là lão giả mặc trường bào màu trắng, sau lưng lão giả là một nam một nữ trẻ tuổi, ở bên phải chính là người áo đen cầm đầu đã giao thủ với Dương Diệp. Hơn 20 tuổi, lĩnh ngộ kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, sát ý nửa bước hư vô cảnh, lại nắm giữ kiếm vực, lại nắm giữ hai chủng pháp tắc, không nghĩ tới Thanh Châu chúng ta trừ năm đại thiên tài ra lại xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt như thế. Tốt, tốt rất. Trên thủ tọa, giọng nói bình thản của mỹ phụ mang theo hàng ý lạnh lẽo, bên trái, lão giả áo bào trắng nói, Vân Tiêu Thánh Điện điều tra qua người này, lai lịch của hắn quá thần bí giống như trống rỗng xuất hiện. Chúng ta chỉ tra được hắn xuất hiện tại Thiên Phong Thành, trước đó lại trắng xóa, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào lưu lại. Có phải cổ kiếm trai bí mật bồi dưỡng hay không? Mỹ Phụ nói, lão giả lắc đầu, nói, khả năng nhỏ nhất, tại cổ kiếm trai có người của chúng ta, nếu như là bí mật bồi dưỡng, cho dù cổ kiếm trai giữ bí mật rất tốt cũng lộ ra dấu vết, nhưng vấn đề là không có, từ tin tức người cổ kiếm trai truyền đến, ngay cả một ít cao tầng cổ kiếm trai cũng lạ lẫm với Dương Diệp. Hắn tới từ Thổ Thần Châu. Mỹ Phụ nói, nghe vậy, lão giả cùng người áo đen cau mày. Hồi lâu, lão giả trầm giọng nói, có khả năng, theo tin tức ta nhận được, người này lúc khiêu chiến với Thượng Thanh Đạo Môn đã từng thu phục một đầu cự long. Lúc ấy, người này đã nói hắn là long truyền nhân. Long tộc chỉ có ở Trung Thổ Thần Châu, nếu như hắn không có nói sai, có lẽ hắn tới từ Trung Thổ Thần Châu. Có lẽ hắn tới từ Trung Thổ Thần Châu, lúc này... Người áo đen nói. Nghe vậy, lão giả cùng Mỹ Phụ đều nhìn sang người áo đen. Người áo đen trầm giọng nói, trước kia khi chúng ta vây giết người này, hắn có nhắc tới một vị điện hạ của U Minh Điện, vị điện hạ kia mới quay về U Minh Điện vào 3 năm trước, rất nhiều người Trung Thổ Thần Châu cũng không biết, mà hắn lại biết rõ. Hiển nhiên, hắn cũng tới từ Trung Thổ Thần Châu. Nếu như đến từ Trung Thổ Thần Châu, thực lực và thiên phú khủng bố của hắn có thể giải thích rõ ràng. Nếu như đến từ Trung Thổ Thần Châu, chuyện này có phần phiền phức. Lão giả áo trắng trầm giọng nói, có gì phiền toái? Mỹ Phụ lạnh lùng nói, cứ giết. Nói đúng. Người áo đen nói, cho dù hắn là đệ tử thế lực Kim Cương tại Trung Thổ Thần Châu, U Minh Điện ta sợ sao? Lão giả áo trắng trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, người này giết mấy thiên tài của Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta, lại nhục nhã đệ đệ của Thiên Tiêu, nếu như không phải Thiên Tiêu đang bế quan. hắn đã sớm chạy tới Vân Hải Thành tự mình lấy mạng người này. Người này chưa trừ diệt, đúng là một tai họa. Giết thế nào? Mỹ Phụ nói. Nghe vậy, lão giả áo trắng cùng người áo đen đều im lặng. Ta tới giết. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chương 1802, vây công Dương Diệt. Một, nói chuyện là nam tử sau lưng lão giả áo trắng. Ánh mắt người áo đen cùng Mỹ Phụ nhìn hắn, dừng lại hồi lâu, sắc mặt hai người dần ngưng trọng. Người áo đen khá tốt, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sắc mặt của Mỹ Phụ lại ngưng trọng. Nhìn thấy người áo đen và Mỹ Phụ ngưng trọng như thế, trên mặt lão giả áo trắng xuất hiện nụ cười đắc ý, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm lại, lập tức nói, ấu đồ không hiểu chuyện, làm hai vị chê cười. Qua một hồi, Mỹ Phụ nói, không hổ là Vân Tiêu Thánh Điện, nhân tài thật đông đúc. Không đến. 20 tuổi đã là bán thánh cao cấp, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, ân, tiểu nữ hài cũng không tệ, vậy mà cũng đạt tới bán thánh trung cấp, khí tức lại trầm ổn, không có nửa chút phù phiếm. Khó được, quả thực khó được, lão giả áo trắng cười nói, Long Phi Long Vũ, còn không bái kiến yêu hậu tiền bối. Nghe vậy, một nam một nữ sau lưng lão giả áo trắng đi tới, bọn họ hơi cúi người thi lễ với Mỹ Phụ. Lão giả áo trắng nói, bọn họ là một lôi huynh muội song bào thai, lúc trước điện chủ Vân Du ngẫu nhiên cứu được, nhưng điện chủ thật không ngờ, hai người bọn họ lại là linh tinh thánh thể trong truyền thuyết. Việc này làm điện chủ vui mừng, cho nên mang hai người về thánh điện bồi dưỡng. Lúc này ta mang hai người bọn họ ra ngoài lịch lãm, ca cũng muốn đưa hai người bọn họ tới Trung Thổ Thần Châu, từ đó kiếm một chút danh tiếng tại đó. Thứ cho ta nói thẳng, bọn họ vẫn còn quá yếu. Lúc này, người áo đen nói. Nghe được người áo đen nói thế, sắc mặt lão giả áo trắng có chút mất tự nhiên, sắc mặt Long Phi cùng Long Vũ lạnh lẽo, ánh mắt bất thiện nhìn người áo đen. Linh tinh thánh thể, trời sinh thân thể thuần khiết, có thể tự động hấp thu linh khí tẩy tủy bản thân, trên tu hành, dưới thánh giả sẽ không gặp bình cảnh. Từ loại trình độ nào đó mà nói, thể chất này không thua gì trời sinh kiếm thể của Lục Uyển Nhi thuộc cổ kiếm trai. Mỹ Phụ nhìn người áo đen, nói, nếu như ngay cả như thế cũng không tính là gì trong mắt của ngươi, chỉ sợ Thanh Châu trừ năm đại thiên tài ra, không ai có thể lọt vào mắt của các hạ rồi, có người ở tuổi bọn họ đã là thánh giả. Người áo đen nói, nghe vậy, mọi người ở đây biến sắc. Không đến 20 đã là thánh giả. Còn có người lúc ở bán thánh cao cấp đã có thể chém giết thánh giả, người áo đen lại nói. Đồng tử mọi người co rút lại, vượt cấp chém giết thánh giả. Nếu quả thật có loại người này tồn tại, như vậy còn khủng bố hơn cả thiên tài chưa tới 20 đã thành thánh giả, bởi vì thánh giả và bán thánh cao cấp có chênh lệch lớn như trời và đất. Mà có người dùng thực lực bán thánh cao cấp vượt cấp chém giết thánh giả, người này nghịch thiên cỡ ta đã gặp qua hai loại người này. Người áo đen nói, cho nên thứ cho ta nói thẳng, kiến thức chư vị quả thực đã lạc hậu rồi. Ý tứ chính là ếch ngồi đáy giếng, lúc này, người áo đen lại nói. Khí tức hai người bọn họ trầm ổn, có lẽ thực lực cũng không tồi, nhưng so sánh với Dương Diệp, bọn họ vẫn còn kém quá nhiều. Người này tuyệt đối đã kinh nghiệm vô số chém giết để phát triển, thiên tài phát triển trong tình huống đó mới vô cùng khủng bố. Mặc dù cảnh giới hai người này cao, mặc dù khí tức ngưng thực, nhưng trên người không có khí tức sát phạt, cho nên, nếu như Vân Tiêu Thánh Điện muốn cho hai người này đi giết Dương Diệp, ta xem cũng không cần đi, bởi vì đi chính là chịu chết. Ta thấy các hạ đã bị Dương Diệp giết phá gan rồi, Long Phi hừ lạnh một tiếng nói. Làm càn. Lão giả áo trắng phẫn nộ quát, nhanh chóng xin lỗi tiền bối ám ngữ. Nghe lão giả áo trắng nói thế, trên thân người áo đen tỏa ra khí tức màu đen cũng thu lại, Long Phi không dám chống đối lão giả áo trắng, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm quyền với người áo đen và lui sang một bên. Vô tri cũng không đáng sợ, đáng sợ là cũng không biết mình vô tri. Người áo đen nhìn Long Phi, sau đó lại nói, hai vị, ta cũng không quan tâm tới chuyện của Vân Hải Thư Viện các ngươi, mục đích của ta chỉ có một, giết Dương Diệp, mang anh nữ điện hạ trở về. Có thể nói, mục đích của chúng ta nhất trí với nhau, nếu đã nhất trí, tự nhiên có thể liên thủ, các ngươi nói đúng không? Đương nhiên. Mỹ Phụ nói, U Phi của Vân Tiêu Thánh Điện trợ giúp Dương Diệp, lão giả áo trắng nói. Ta không cần phải lừa ngươi, không phải sao? Người áo đen nói, sắc mặt lão giả trầm xuống, nói, U Phi tuyệt đối không khả năng trợ giúp Dương Diệp, đích thị là Dương Diệp thi triển thủ đoạn với U Phi, cũng khống chế nàng. Tốt, thật sự rất tốt, dám động tới nữ nhân của Thiên Tiêu, hắn chán sống rồi. Chúng ta nên nói làm sao giết hắn đi. Người áo đen nói, Đơn đã độc đấu, trừ thánh giả và năm đại thiên tài ra, không người nào là đối thủ của hắn. Mỹ Phụ nói, chương 1803, vây công Dương Diệt. Hai, nếu muốn giết người này, chỉ có vậy công. Ta ra 6 người. Ám Ngự nói, ta ra 10 tên bán thánh cao cấp, lão giả áo trắng trầm giọng nói, đều là tinh anh trong thánh vệ đội của Vân Tiêu Thánh Điện, không có thực lực phù phiếm. Mỹ Phụ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, ta ra 3 gã kim lang bán thánh cao cấp, 3 người này là cùng một mẹ sinh ra, từ nhỏ lại cùng tu luyện lớn lên, có thể nói tâm ý tưởng thông, 3 người này liên thủ, chiến lực phi phàm. Người áo đen gật đầu, nói, bởi như vậy, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng còn có vấn đề, người này nắm giữ ám chi pháp tắc và tóc chi pháp tắc, nếu hắn muốn trốn, cho dù chúng ta liên thủ cũng không làm gì được hắn. Còn nữa, hắn sẽ không ra mặt tử chiến với chúng ta, vẫn không giải quyết hai vấn đề này, người của chúng ta có nhiều hơn nữa cũng uổng phí. Mọi người trầm mặc, hồi lâu, Mỹ Phụ nói, muốn hắn xuất chiến với chúng ta rất dễ dàng. Hắn muốn thủ hộ Vân Hải Thành, chỉ cần chúng ta tiến công Vân Hải Thành, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Về phần phải vây khốn hắn như thế nào, việc này cũng đơn giản, phu quân Thiên Lang Vương của ta có một kiện bảo vật thần giai, tên dị thứ nguyên phương, vật ấy có thể cải biến kết cấu không gian, cho dù là thánh giả cũng có thể vây khốn một hồi, về phần dưới thánh giả, cho dù Lâu Thiên Tiêu cũng không thể phá vật này. Như thế rất tốt. Người áo đen nói, lão giả áo trắng cũng gật đầu. Mỹ Phụ đứng lên, nói, đã như thế, ngày mai sẽ tấn công Vân Hải Thành. Đến lúc đó còn hy vọng Vân Tiêu Thánh Điện có thể tương trợ to lớn, tốt nhất ở ngoài sáng ngày phá thành một lần, khi đó cùng nhau chém giết Dương Diệp. Lão giả áo trắng nói, yêu hậu yên tâm, lần này Vân Tiêu Thánh Điện ta trừ thánh giả bởi vì Vô Cực Ma Tông nên không thể tới được, các cường giả đỉnh cấp khác đã tới Thiên Lang Sơn Mạch. Ngày mai tất nhiên sẽ tương trợ Thiên Lang tộc. Mỹ Phụ gật đầu. Nói, mời các vị lui xuống nghỉ ngơi, ta đi lấy dị thứ nguyên phương của phu quân. Lão giả áo trắng nói, đã như thế, ta xin cáo lui trước. Đúng rồi, lần này điện chủ có nói, hy vọng Thiên Lang Sơn Mạch không nên ẩn giấu thực lực quá lâu, kéo lâu sẽ bất lợi với chúng ta. Điểm ấy, có lẽ yêu hậu rất rõ ràng. Yêu hậu trầm giọng nói, ta biết rõ, yên tâm, ngày mai là ngày quyết chiến giữa Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thư Viện. Như thế rất tốt. Lão giả áo trắng gật đầu, nói, ta đi về chuẩn bị. Nói xong, lão giả áo trắng mang theo huynh muội Long Phi quay người rời khỏi đại điện. Lão giả áo trắng đi rồi, đột nhiên người áo đen nói, yêu hậu, tại hạ tuyên bố trước, bản thân ta sẽ ra tay với Dương Diệp. Các ngươi muốn làm chuyện gì với Vân Hải Thư Viện, ta sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Vân Hải Thư Viện ngăn cản ta giết Dương Diệp, ta tự nhiên sẽ ra tay. Yêu hậu gật đầu, nói, ta hiểu. Người áo đen gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Mọi người đi rồi, Mỹ Phụ trầm ngâm, nhưng sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Mỹ Phụ không có phát hiện, vào lúc nàng biến mất, đột nhiên bóng dáng của nàng hơi động, qua hồi lâu, Mỹ Phụ đi vào một cửa vào dưới đất. Lối vào có hai cự lang màu đen, đều là bán thánh cao cấp, hai cự lang màu đen ngăn cản nàng, một cự lang nói, trước cung điện màu vàng là hai con cự lang màu tím, hai con cự lang đang ngủ. Mỹ Phụ đi đến trước hai cự lang màu tím, nàng cung kính thi lễ, sau đó lấy ra răng sói màu vàng. Một cự lang trong đó mở mắt nhìn răng sói màu vàng, sau đó nói, vào đi thôi, yêu hậu nhớ kỹ, chỉ có thể mang một kiện bảo vật. Nói xong, cự lang vung trảo lên, lập tức, răng sói màu vàng in dấu vào vết lõm trên cánh cửa. Yên lặng một chớp mắt, cung điện mở ra, yêu hậu lại thi lễ với hai cự lang, sau đó đi tới cửa cung điện. Ngay vào lúc nàng muốn đi vào cửa, đột nhiên, một con cự lang khác mở mắt ra, quát, đứng lại, âm thanh như sấm sét nổ tung, cả tầng hầm ngầm và cung điện rung lên thật mạnh. Thân thể yêu hậu run rẩy, nàng quay người khó hiểu nhìn sang cự lang màu tím vừa quát lớn, cự lang không quản tới yêu hậu, mà là ánh mắt nhìn vào cái bóng sau lưng yêu hậu. Chương 1804, Bảo Khố của Thiên Lang Vương. 1. Mạc Thúc. Mỹ Phụ khó hiểu nhìn cự lang màu tím kia, cự lang nhìn chằm chằm vào cái bóng sau lưng Mỹ Phụ, hồi lâu, đột nhiên nó nâng cự trảo đánh tới, đánh vào cái bóng sau lưng Mỹ Phụ, một tiếng nổ vang lên, mặt đất không có vỡ ra, bởi vì trên mặt đất xuất hiện hào quang màu vàng. Sau tiếng nổ tung, cái bóng sau lưng Mỹ Phụ vẫn tồn tại. Lão Mạc, xảy ra chuyện gì? Cự lang khác khó hiểu hỏi. Cự lang tên Lão Mạc khẽ lắc đầu, nói, trước kia ta cảm nhận được khí tức nhân loại. Khí tức nhân loại, nghe vậy, Mỹ Phụ cùng cự lang kia giật mình, Mỹ Phụ nói, làm sao có thể, nơi đây chính là cấm địa của Thiên Lang tộc ta, có đại vương bố trí cấm chế, càng có thần phù sư bố trí phù văn đại trận cường đại, cho dù là thánh giả cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào nơi đây. Lão Mạc, có phải ngươi cảm giác sai hay không? Lão Mạc nhìn thấy cự lang kia khó hiểu, trầm ngâm hồi lâu, hắn nói, yêu hậu nên biết, ta thủ tại chỗ này đã mấy trăm năm, có thể nói, nơi này đã dung làm một thể với ta. Trên lý luận mà nói, ta sẽ không cảm giác sai. Mỹ Phụ trầm ngâm một chớp mắt, sau đó hỏi, vậy bây giờ còn có thể cảm giác được khí tức nhân loại? Lão Mạc lắc đầu, nói, khí tức kia xuất hiện rất nhanh, biến mất nhanh hơn. Mà bây giờ? Tóm lại, vì mục đích an toàn, yêu hậu hôm nay không vào Thiên Lang bảo các cho thỏa đáng. Ở trong đó cất chứa bảo vật suốt vài vạn năm qua của Thiên Lang tộc, bên trong có rất nhiều bảo vật đại vương xem trọng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có chết cũng khó thoát tội lỗi. Mỹ Phụ lắc đầu, nói, lần này đến đây, ta muốn mượn dị thứ nguyên của đại vương sử dụng, vật ấy cực kỳ trọng yếu với Thiên Lang tộc chúng ta. Nghe vậy, Lão Mạc trầm mặc một hồi, sau đó trên người hắn bộc phát khí thế kinh khủng, rất nhanh, cổ khí thế này trải rộng khắp các góc. Hồi lâu, Lão Mạc thu hồi khí thế này. Như thế nào? Mỹ Phụ hỏi, Lão Mạc lắc đầu, nói, không phát hiện cái gì, có lẽ là ảo giác của ta, mời yêu hậu vào đi. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Lão Mạc, sau đó gật đầu, nàng tiến vào trong đại điện. Rất nhanh, cánh cửa chậm rãi đóng lại, vào thời khắc cánh cửa đóng lại, một bóng đen vô thanh vô tức ở góc cửa chui vào trong. Vào lúc cánh cửa đóng lại, yêu hậu nhìn bốn phía, lúc nàng đang muốn khởi hành, lúc này có dị biến sinh ra, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện và phong cấm tất cả. Lúc này, yêu hậu còn chưa phục hồi tinh thần lại, hai lực lượng khủng bố đã đè ép lên người yêu hậu, sau một khắc, một đạo hàn mang xuất hiện. Yêu hậu mở to mắt, sau đó thần thái trong mắt biến thành ảm đạm, ngay sau đó, tất cả đã khôi phục bình thường. Nhìn yêu thú nằm trên đất, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói thầm thật nguy hiểm. Nguy hiểm không phải chỉ đánh chết yêu hậu, mà là vào thời điểm đóng cửa lại, kỳ thật khi cánh cửa đóng lại, hắn suýt nữa đã bị phát hiện. Hắn vốn ẩn giấu trong cái bóng của yêu hậu, lúc Lão Mạc gầm lên thì hắn đã cảm thấy không ổn, hắn lập tức quyết định thật nhanh, lập tức chuyển dời vào góc tối ở cánh cửa cung điện, sau đó tĩnh khí tập trung tâm thần, hắn triệt để che giấu khí tức của mình, sau đó hắn dung nhập vào không gian cùng vận dụng kiếm vực che giấu, khi đó, hắn đã biến mất chân chính. Chương 1805, Bảo khố của Thiên Lang Vương. 2. Chỉ cần hắn khi đó do dự một chút thì hắn sẽ bị phát hiện. Hai cự lang màu tím rất mạnh, thực lực còn mạnh hơn cả Kim Lang, thậm chí còn không yếu hơn người áo đen cầm đầu. Tuy hắn không sợ, nhưng nếu như trước khi bị phát hiện thì hắn sẽ có phiền toái. Phải biết rằng, Thiên Lang Phong có vô số cường giả, nếu hắn muốn giết ra ngoài, không phải là không được, nhưng khả năng này rất nhỏ. Dù sao người áo đen và cường giả Vân Tiêu Thánh Điện vẫn còn ở đây, chỉ cần hắn bị phát hiện, hắn tuyệt đối rất khó thoát thân. Ám chi pháp tắc và tốc chi pháp tắc cường đại, nhưng còn chưa tới tình trạng vô địch, nếu đối phương có tâm phòng bị, hắn có dung nhập vào cái bóng của người khác cũng bị phát hiện. Giống như lúc hắn đấu với U Vô Ảnh thỉnh thoảng phụ thân vào cái bóng tấn công hắn, ngay từ đầu không có phòng bị thì hắn suýt bị miễu sát, nhưng cuối cùng đối phương vẫn mất linh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bị phát hiện hắn không thể đoạt được bảo bối. Trong Thiên Lang Điện lúc trước, khi nghe được đám người yêu hậu nói chuyện, hắn đã hiểu, nhất định phải trừ bỏ yêu hậu. Bởi vì nếu như chưa diệt trừ yêu hậu, một khi Thiên Lang Sơn Mạch tổng tiến công, hắn nhất định sẽ phải quay về Vân Hải Thành, mà quay về Vân Hải Thành, hắn chắc chắn sẽ bảo hộ những người trong thành. Khi đó những người này liên thủ thì hắn sẽ gặp phiền toái lớn, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Những lời này, Dương Diệp vô cùng đồng ý, giết chết yêu hậu, cho dù Thiên Lang Sơn Mạch không đại loạn, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào khởi xướng tổng tiến công. Đối với Vân Hải Thành mà nói, đây là một việc làm rất tốt, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp cúi đầu nhìn yêu hậu trên mặt đất, cảnh giới yêu hậu chỉ là bán thánh cao cấp, nhưng chiến lực không phải rất mạnh, thậm chí còn yếu hơn Kim Lang rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân hắn dám đánh vào nơi này. Đương nhiên, cho dù đối phương có thực lực như người áo đen cũng phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì Dương Diệp đã thi triển kiếm vực, hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh, còn có hai loại pháp tắc, có thể nói, vừa rồi hắn đã thi triển chính thành chiến lực của bản thân. Dương Diệp khẽ vẫy tay, răng nanh màu vàng trong tay yêu hậu bay vào tay hắn. Sở dĩ hắn dám mạo hiểm tới nơi này đánh giết yêu hậu, còn có nguyên nhân, đó là vì răng nanh màu vàng này, đã vào Bảo Sơn, làm gì có đạo lý đi tay không quay về về. Nhưng hắn biết rõ, nếu như không ra tay đánh chết yêu hậu, chờ yêu hậu rời khỏi đại điện, hắn phải rời đi thật nhanh, bằng không hắn khó mà rời khỏi nơi này bởi vì chung quanh nơi này có thánh giả bố trí xuống kết giới, mà răng nanh này chính là chìa khóa kết giới. Dùng thực lực của hắn hiện tại căn bản không cách nào phá vỡ lực lượng kết giới, cho nên, muốn không tay không mà quay về, chỉ có thể tiêu diệt yêu hậu. Không quản yêu hậu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở trước mặt hắn không xa, có 13 gian phòng bị phong bế, trong 13 gian phòng này đều ghi tên rõ ràng, ví dụ như, huyền bảo, linh dược, tinh thạch, nội đan, khoáng thạch. Nhưng không có công pháp và huyền kỹ, Dương Diệp suy nghĩ cũng hiểu rõ, Thiên Lang Sơn Mạch đều là yêu thú. Chúng không thể tu hành công pháp và huyền kỹ của nhân loại, cho nên, những thứ này không có tác dụng trong mắt chúng, cho nên không có cất giữ. Dương Diệp đi vào gian phòng thứ nhất, đó là gian phòng chứa linh dược. Gian phòng không có cửa, trên đó chỉ có một dấu lõm hình răng sói. Không do dự, Dương Diệp cầm răng sói lắp vào, rất nhanh, một tia sáng chói mắt sinh ra, toàn bộ cánh cửa cũng mở ra. Cửa vừa mở ra, mùi thơm nồng đậm thổi vào mặt. Làm cho toàn thân của Dương Diệp sảng khoái. Trong nội tâm Dương Diệp rất kinh ngạc, hắn định nhãn xem xét, phát hiện bên trong có cả trăm cái kệ ngọc, mỗi một cái kệ ngọc bày đủ loại linh dược, linh quả, linh hoa, còn có một chút thứ Dương Diệp không biết. Dương Diệp nhìn chung quanh, phát hiện có hơn vạn loại linh dược, tất cả đều là tiên giai. Tiên giai, toàn bộ là tiên giai. Trọng yếu nhất là, Dương Diệp kinh hỉ phát hiện, trong đó có tài liệu luyện chế thần hồn đan, phải biết rằng, Tiểu Thất vẫn lâm vào ngủ say, có những dược liệu này, chỉ cần trình độ luyện đan của hắn tăng lên, Tiểu Thất có thể lập tức tỉnh lại, hơn nữa những dược liệu này còn có thể luyện chế các loại đan dược trân quý khác. Hắn không thể bình tĩnh. Đều là của ta, đều là của ta. Dương Diệp xuất ra cổ sao, tay phải vung lên, tất cả linh dược bay vào cổ sao. Dương Diệp không có dừng lại, hắn đi vào gian phòng thứ hai, nơi này viết là khoáng thạch, không hề nghi ngờ. Bên trong nhất định là kỳ trân dị thạch trân quý, như hắn sở liệu, trong căn phòng thứ hai đều là khoáng thạch, số lượng cũng hơn vạn loại, trọng yếu nhất tất cả đều là tiên giai, kém cỏi nhất đều là tiên giai, thậm chí trong đó còn có vài loại khoáng thạch là thần giai hạ phẩm. Lần này phát tài rồi, Dương Diệp không thể bình tĩnh nổi nữa, trên mặt chỉ có hưng phấn và kích động, còn kém chút nhảy lên hoan hô. Khoáng thạch tự nhiên sẽ dùng luyện chế huyền bảo, tuy hắn không biết, nhưng cổ chân nhân biết. Có nhiều khoáng thạch tiên giai như vậy, luyện chế mấy ngàn chui tiên kiếm tiên giai còn không phải một bữa ăn sáng hay sao? Lúc này Dương Diệp đã ý thức được cả ngàn huyền kiếm tiên giai đang hiện ra trước mặt hắn. Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế kích động và hưng phấn trong lòng xuống, sau đó bắt đầu đại càn quét, không đến mấy giây, tất cả khoáng thạch đều bị hắn thu vào không gian cổ sao. Xem ra của cải của yêu vương rất phong phú. Hắc hắc, về sau có cơ hội, có thể đi dạo bảo khố của các yêu vương. Ta phải đi dạo chơi. Dương Diệp cười hắc hắc, hắn đi vào các gian phòng tiếp theo, năng lượng tinh thuần ập vào mặt, Dương Diệp nao nao, lúc hắn nhìn rõ tình cảnh nơi này, yết hầu của Dương Diệp co giật, hồi lâu, yết hầu Dương Diệp cuồn cuộn, nói, wow, đây là cái gì? Chương 1806, đây là hiểu lầm, thật. 1. Dương Diệp mở phòng tinh thạch ra. Trong phòng tràn ngập màu ngà sữa khí lưu, những khí lưu này giống như sữa tươi. Đương nhiên chúng không phải sữa tươi, đó là linh khí nồng đậm đến mức trở thành trạng thái cố định. Nếu như chỉ là linh khí, đương nhiên hắn sẽ không khiếp sợ như thế, bởi vì cho dù loại linh khí này càng tốt, lại tinh thuần, nó vẫn còn kém hồng mông tử khí. Lại làm cho hắn khiếp sợ là, trong gian phòng này có một con yêu thú nhỏ màu ngà sữa. Tiểu yêu thú thấp bé ụt ịch béo tròn núc ních, da lông toàn thân đều là thuần trắng, lỗ tai nó rất dài, cuối cùng lại rất nhỏ giống như mũi kiếm. Cái miệng của nó nho nhỏ, cái đuôi răng cưa hình tia chớp, trên người nó không ngừng tỏa ra khí lưu màu trắng, những khí lưu này không ngừng tràn ra khắp gian phòng. Đây là quái vật gì? Dương Diệp khẽ nhíu mày, đúng lúc này, đột nhiên tiểu gia hỏa màu trắng mở cái miệng nhỏ nhắn ra, sau đó nó phun ra một viên tinh thạch màu tím. Nhìn thấy viên tinh thạch màu tím này, Dương Diệp hoàn toàn ngây người. Tử tinh thạch, sao, làm sao có thể? Trong mắt Dương Diệp sinh ra thần thái khiếp sợ và khó tin, sau khi đi vào linh giới, hắn phát hiện, phía trên năng lượng thạch siêu phẩm còn có một loại năng lượng thạch, loại năng lượng thạch này còn tinh thuần hơn cả năng lượng thạch siêu phẩm, càng chiếm có hơn nữa, đó là tử tinh thạch. Sở dĩ huyền giả đại lục không có tử tinh thạch, là vì muốn hình thành tử tinh thạch, nhất định phải có bổn nguyên tử khí, mà ở huyền giả đại lục, bổn nguyên tử khí đã biến mất, tử tinh thạch trân quý cỡ nào? Nói như vậy, một viên tử tinh thạch tương đương với 1.000 vạn viên năng lượng thạch siêu phẩm, hơn nữa có tiền còn không mua được. Vì cái gì trân quý như vậy? Bởi vì bên trong ẩn chứa bổn nguyên tử khí, năng lượng tinh thuần không phải năng lượng thạch siêu phẩm có thể so sánh. Có thể nói, tử tinh thạch là chuyên môn cung cấp cho cường giả thánh giả cảnh phục dụng. Muốn hình thành một viên tử tinh thạch là cực kỳ khó, ít nhất chỉ có thế lực bạch kim mới nắm giữ năng lực sinh sản ra tử tinh thạch, hơn nữa còn cần thai nghén ít nhất 100 năm hiện tại. Một viên tử tinh thạch trân quý như thế lại bay ra khỏi miệng tiểu gia hỏa kia, hơn nữa trước mặt tiểu gia hỏa này còn có 5 khối tử tinh thạch, đây mới là nguyên nhân làm hắn khiếp sợ như vậy. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng cũng nhìn thấy Dương Diệp. Dương Diệp phát hiện, đôi mắt của nó cũng là màu ngà sữa. Tiểu gia hỏa nhìn Dương Diệp, nhìn, đột nhiên nó nâng bàn tay về phía Dương Diệp, chỉ duỗi tay, chung quanh tiểu gia hỏa có tia sáng vàng hiện ra. Tiểu trảo của tiểu gia hỏa này chạm vào tia sáng màu vàng kia liền rút về giống như bị điện giật, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu lộ ủy khuất, hai hàng nước mắt màu ngà sữa chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, cho dù Dương Diệp có ý chí sắt đá cũng mềm lòng. Không cần nhìn, tiểu gia hỏa này bị nhốt. Dương Diệp sao có thể nhìn thấy loại chuyện bi thảm này xảy ra chứ? Dương Diệp đi đến trước mặt tiểu gia hỏa màu trắng, trên mặt nở nụ cười tự nhận là hòa ái, nói, ngươi có muốn đi ra không? Tiểu gia hỏa gật đầu, đầu của nó sắp chạm tới đất, lúc nó ngẩng đầu lên nhìn Dương Diệp, ánh mắt còn mang theo vẻ cầu xin. Ngươi bị giam bao lâu? Dương Diệp hỏi, tiểu gia hỏa dựng tiểu trảo lên, nó suy nghĩ, sau đó dựng tiểu trảo khác lên. Khóe miệng Dương Diệp co lại, bởi vì tiểu trảo của tiểu gia hỏa màu trắng này không có đầu ngón tay, là tròn nút nít, Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vỗ nhẹ vào ngực của mình, một đạo ánh sáng tím hiện ra. Tử điêu xuất hiện trên vai hắn, hắn vốn không muốn quấy rầy tử điêu đang dưỡng thương, nhưng hiện tại không có biện pháp, cũng chỉ có tử điêu mới có thể câu thông hữu hiệu với tiểu gia hỏa. Tử điêu đáp lên vai Dương Diệp, nàng phi thường dính người ôm lấy cổ Dương Diệp, sau đó đầu không ngừng cọ qua cọ lại. Rốt cuộc ngươi dưỡng thương hay đang ngủ? Nhìn thấy tử điêu bộ dạng còn ngáy ngủ, Dương Diệp dở khóc dở cười. Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của tử điêu đỏ lên, tử điêu náo một hồi. Lúc này ánh mắt tử điêu mới nhìn sang tiểu gia hỏa, lúc nhìn thấy tiểu gia hỏa màu trắng, trong mắt tử điêu lộ ra một tia địch ý, bởi vì tiểu gia hỏa cho nàng cảm giác nguy cơ. Lúc này tiểu gia hỏa cũng đang nhìn tử điêu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, tử điêu chỉ vào tiểu gia hỏa, sau đó lại quay đầu chỉ vào Dương Diệp, tiểu trảo khoa tay múa chân một hồi, trong mắt còn mang theo ý cảnh cáo. 3. Dương Diệp vỗ vào mông tử điêu một cái, nói, đừng so, nói tiếng người. Tử điêu nổi giận trừng Dương Diệp, nói, nàng là mẫu, không cho ngươi đánh chủ ý lên nàng. Nghe vậy, mặt mũi Dương Diệp biến thành màu đen, nói, ta trong mắt ngươi chính là loại người này. Tử điêu hừ hừ hai tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn sang tiểu gia hỏa, cùng trao đổi với nó. Theo tử điêu chuyển đạt, thần sắc Dương Diệp dần dần ngưng trọng. Thì ra tiểu gia hỏa màu trắng này là thiên địa linh vương, chỉ có điều nó là linh khí chi vương. Cái gì gọi là linh khí chi vương? Chính là linh vật do linh khí sinh ra. Về phần tiểu gia hỏa ra đời thế nào, ra đời ở đâu, chính nó cũng không biết. Sau khi Dương Diệp bảo tử điêu hỏi nó có năng lực gì, nó trả lời làm khóe miệng Dương Diệp co giật. Bởi vì linh khí chi vương không giống với Lôi Lâm cùng Tiểu Anh, quả thực có chút phế vật, bởi vì nó căn bản không có năng lực công kích. Đương nhiên, trình độ trân quý của nó lại không gì sánh bằng. Chương 1807, đây là hiểu lầm, thật. 2. Bởi vì nó sẽ ăn linh khí, sẽ chế tạo linh khí, trừ chế tạo linh khí, còn có thể chế tạo tử tinh thạch. Đó là nguyên nhân nó bị giam ở nơi này, dựa theo cách nói của nó bị Thiên Long Vương giam ở nơi này 600 năm. Khi đó, Thiên Long Vương còn chưa không phải thánh giả. Trong 600 năm này, nó mỗi ngày trừ ngủ thì chế tạo tinh thạch, cứ như thế, nó tiếp tục gần 600 năm. Lúc nghe thế, Dương Diệp cùng Tử Điêu đều im lặng. Địch ý trong mắt tử điêu biến mất, trong mắt sinh ra một tia đồng tình. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp nói, ta thả ngươi ra nhé, nhưng ta có điều kiện. Lúc này tiểu gia hỏa không có gật đầu, mà là có chút đáng thương nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, nó cho rằng Dương Diệp cũng sẽ giam nó, muốn nó chế tạo tinh thạch. Dương Diệp nói, ta muốn ngươi đi theo ta, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giam giữ ngươi. Ta chỉ cần ngươi đi theo ta 10 năm là được rồi, trong 10 năm này, nếu ngươi có loại tinh thạch này, cứ cho ta. 10 năm sau, ngươi muốn tiếp tục đi theo ta cũng có thể, muốn rời đi cũng được, ta không ngăn cản ngươi. Đôi mắt tiểu gia hỏa sáng ngời, 10 năm đối với nàng mà nói chỉ là nháy mắt, dù sao nàng là thiên địa linh vật, chỉ cần không có nhân tố ngoại giới ảnh hưởng, nàng ít nhất có thể sống đến khi thiên địa hủy diệt. Tuy nàng có chút không tin lời của Dương Diệp, bởi vậy nàng nhìn về phía Tử Điêu. Tử Điêu là thủy thú, lại thường xuyên ngâm hồng mông tử khí, bởi vậy, rất dễ dàng đạt được hảo cảm của một ít linh vật và yêu thú. Tử Điêu gật đầu, thấy Tử Điêu gật đầu, tiểu gia hỏa màu trắng lập tức nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nàng gật đầu, cũng tỏ vẻ đáp ứng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, vừa đi sang, tia sáng vàng bao phủ chung quanh tiểu gia hỏa, tia sáng này cũng bảo vệ tiểu gia hỏa. Tử Điêu sờ sờ lỗ tai của Dương Diệp, trong mắt có lo lắng và ngưng trọng. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm, không có việc gì. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước màn sáng rất mạnh, nhất định là do Thiên Lang Vương bố trí. Càng tới gần, trong màn sáng còn tỏa ra áp lực kinh khủng cổ lực lượng này, rất mạnh, sắc mặt tiểu gia hỏa nghiêm trọng, trường nghiêm trọng, còn có hưng phấn cùng kích động, nhìn màn sáng nửa ngày, trong mắt Dương Diệp hiện ra thần thái hung ác, hắn tiến lên một bước, kiếm vực mở ra, sau đó kiếm vực bao phủ bốn phía. Dương Diệp duỗi tay phải ra, hắn chậm rãi ấn vào màn sáng. Trên bờ vai, tiểu trảo của Tử Điêu nắm chặt lỗ tai của Dương Diệp, trong mắt đầy khẩn trương. Rất nhanh, ngón tay của Dương Diệp chạm vào màn sáng một chút, trong chốc lát, màn sáng bộc phát hào quang chói mắt, nhưng rất nhanh đã hóa thành hư vô. Tiêu vong pháp tắc, Dương Diệp biết rõ, muốn phá vỡ màn sáng do thánh giả lưu lại, chỉ sợ kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất chỉ có tiêu vong pháp tắc. Cũng chỉ có tiêu vong pháp tắc, hắn mới có nắm chắc phá vỡ màn sáng kia. Sau khi tiêu vong pháp tắc va chạm với màn sáng, cả màn sáng không chỉ rung động, còn điên cuồng bộc phát ra vô số hào quang, nhưng tất cả hào quang đều bị tiêu vong pháp tắc biến thành hư vô. Dương Diệp cũng không dễ dàng, sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhợt. Rất nhanh, màn sáng dần dần ảm đạm, nhìn thấy cảnh này, tiểu gia hỏa màu trắng mừng như điên, nó kích động nước mắt chảy ra, cuối cùng nước mắt lại hóa thành linh khí. Thời gian một phút trôi qua. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, màn sáng cũng vỡ vụn. Là ai? Mà đúng lúc này, một tiếng trống giận dữ vang lên, âm thanh chui thẳng vào lòng đất, cũng làm cung điện rung động mạnh. Thiên Lang Vương âm thanh, Dương Diệp biến sắc, nói thầm không xong, hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nắm lấy tiểu gia hỏa cùng Tử Điêu và nhét cả hai vào trong ngực, cả hai có thể nhỏ đi, không dám dừng lại, Dương Diệp lập tức ra khỏi phòng. Sau đó hắn đi vào các gian phòng khác, lúc này hắn càng quét sạch sẽ mới chịu rời đi. Oanh, cửa cung điện mở ra, có gần trăm bóng người xuất hiện tại nơi này. Những bóng người kia đều là lang yêu, chỉ có điều chúng đã biến ảo thành thân người, dù sao cung điện này còn nhỏ hơn bản thể của chúng. Dương Diệp nhìn thấy những người này cũng nhìn thấy Dương Diệp. Song Phương trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đây là hiểu lầm, thật. Dương Diệp tươi cười nói. Chương 1808, ta còn chưa đi. Một, hai người cầm đầu chính là Lão Mạc cùng Lão Bạch biến thành hình người. Lúc nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt hai người lập tức trầm xuống, khi nhìn thấy yêu hậu nằm dưới đất, sắc mặt hai người từ âm trầm biến thành dữ tợn. Ngươi, Lão Mạc ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, hắn muốn nói cái gì, mà lúc này, Dương Diệp biến mất tại chỗ. Ngăn tất cả lối ra. Lão Mạc gào lên. Trong chốc lát. Vô số cường giả đã ngăn ở cửa lớn, cùng lúc đó, hơn trăm đạo thần thức bao phủ các nơi hẻo lánh. Sắc mặt mọi người ngưng trọng như lâm đại địch. Giờ phút này, đừng nói một người, cho dù quỷ tích không khí cũng bị bọn họ cảm nhận được, nhưng 10 giây qua đi, nơi này trừ yêu thú ra, một người cũng không có, Dương Diệp đã biến mất. Hắn đã rời đi. Lão Bạch mặt âm trầm hỏi, sắc mặt Lão Mạc đầy dữ tợn, ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá bốn phía. Nói, không có khả năng, người này khẳng định vẫn ở đây. Lúc tiến vào, ta đã phong bế lối ra, hơn nữa còn mở đại trận thủ hộ do đại vương bố trí, đừng nói hắn, cho dù là thánh giả cũng đừng hòng đi ra. Người nói hắn vẫn còn ở lòng đất này. Lão Bạch lại hỏi, Lão Mạc nói, nếu như ta không có đoán sai, người này có được hai chủng pháp tắc. Ám chi pháp tắc, tốc chi pháp tắc, tốt, tốt vô cùng. Xem ra lúc trước ta không cảm giác sai, người này đã phụ thân vào cái bóng của yêu hậu để trà trộn vào đây. Nói đến đây, đột nhiên lão Mạc quát, tất cả mọi người lập tức công kích cái bóng của mình. Lão Mạc vừa dứt lời, mọi người lập tức tấn công vào cái bóng. Sau nửa ngày, trừ năng lượng nổ tung ra, đã không có cái gì khác. Lão Mạc khẽ nhíu mày, đúng lúc này, đột nhiên lão Bạch biến sắc, nói, lão Mạc, ngươi. Lão Bạch vừa nói đến đây, dị bí nổi lên. Một cái bóng xuất hiện sau lưng lão Mạc, sau đó một thanh dao găm đâm vào gáy của lão Mạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng hốt, lão Mạc cũng hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, hắn không có lựa chọn trốn, bởi vì hắn biết trốn không kịp, không trốn, ngay cả thời gian phản kích cũng không có, hắn vẫn trấn định lại, sau đó toàn thân sinh ra từng khối lân phiến màu đen. Keng, lân phiến vừa hiển hiện, phần gáy của lão Mạc đau đớn, khóe miệng của hắn lại cười lạnh, bởi vì đối phương không thể phá phòng ngự của hắn. Không có nghĩ nhiều, lão Mạc muốn đánh lại, đúng lúc này, một tia sáng đỏ bao phủ lấy hắn, sau khi tia sáng đỏ xuất hiện, tinh thần lão Mạc hoảng hốt, trong mắt xuất hiện đỏ tươi. Lão Mạc kinh hãi, hắn vội vàng cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh táo lại, vào lúc này, lực lượng vô hình đã bao phủ lấy hắn. Suy, một tiếng vang nhỏ sinh ra, lão Mạc cảm giác phần gáy tê rần, sau đó lực lượng vô hình tiến vào trong người hắn, trong chốc lát, hai mắt lão Mạc trợn lên, trong mắt mang theo thần thái không dám tin, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn ảm đạm. Lão Mạc. Bên cạnh, trong mắt lão Bạch sắp nứt ra, hắn muốn ra tay, đột nhiên, một bóng dáng quỷ dị xuất hiện, sau đó một con dao găm đã cắm vào cổ của hắn. Suy. Một đạo máu tươi bắn ra ngoài, thân thể lão Bạch cứng đờ tại chỗ, cũng giống lão Mạc trước khi chết, trong mắt hắn mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, phía sau hắn có một người, đối diện hắn cũng có một người. Trong nơi này không chỉ có một nhân loại, mà là có hai người, từ khi Dương Diệp ra tay đến khi lão Bạch lão Mạc chết đi, tất cả chỉ diễn ra trong một giây, bởi vậy, rất nhiều người chung quanh còn chưa phục hồi tinh thần lại, bởi vì xuất hiện hai nhân loại làm bọn họ ngạc nhiên. Cuối cùng đều là chí cường giả, bọn họ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, mọi người bay thẳng về phía Dương Diệp cùng kiếm nô U Vô Ảnh. Từng đạo lực lượng cường đại xuất hiện trong cung điện, làm cho không gian trong cung điện rung động mạnh, nếu như không phải trong cung điện có Thiên Lang Vương Thánh Giả gia trì lực lượng, cung điện này đã sớm hóa thành bột mịn. Với tư cách mục tiêu của những lực lượng này, Dương Diệp cùng U Vô Ảnh bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, Dương Diệp đã dừng lại. Bởi vì hắn trong cơ thể tuôn ra kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh. Hai cổ ý cảnh nửa bước hư vô cảnh đã ngăn cản uy thế cường đại của mọi người. Trảm, Dương Diệp gầm lên một tiếng, một đạo kiếm khí chém ngang qua, sát ý cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh gia trì, từng đạo kiếm khí chém tất cả công kích thành hư vô. Sau một khắc, đám người chung quanh lại xông lên. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó cùng U Vô Ảnh biến mất tại chỗ. Hai người biến mất rất quỷ dị, giống như tan vào trong không khí. Coi chừng cái bóng, chương 1809, ta còn chưa đi. Hai, nơi này, có cường giả gào thét. Nhưng đã trễ, một gã lang yêu hóa thành hình người bị chém giết, sau đó chậm rãi ngã xuống. Cùng lúc đó, một lang yêu trung niên, cũng bị chém giết, không đến nửa giây, nơi này đã có ba người ngã xuống, sau đó thi thể của lão Mạc cùng lão Bạch biến mất không thấy gì nữa. Người chết càng ngày càng nhiều. Đám lang yêu hoảng hốt, bởi vì ngay từ đầu chỉ có hai nhân loại, nhưng là rất nhanh, nơi này xuất hiện một người áo đen, sau đó lại có chín bóng đen hiện ra. Những bóng người này không có quỷ dị như hai người trước đó, thực lực lại không kém hơn bao nhiêu. Rất nhanh, từng lang yêu ngã xuống, không đến một hồi, 100 lang yêu biến thành 70, hơn nữa con số đang giảm bớt thật nhanh. Rút lui, rút lui. Có lang yêu gào lên. Nghe vậy, đám lang yêu không dám ở dừng lại, bọn chúng lập tức chạy ra lối ra. Kỳ thật, nếu như ở bên ngoài, đám lang yêu tuyệt đối không có khả năng tan tác như thế, kể cả lão Mạc cùng lão Bạch cũng vậy. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ căn bản không cách nào khôi phục bản thể, chiến đấu trong không gian quá nhỏ không phải lợi thế của bọn họ. Nếu như khôi phục bản thể, đặc biệt là lão Mạc cùng lão Bạch, cho dù Dương Diệp dùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Yêu thú hóa thành hình người, thực lực sẽ giảm lớn, đương nhiên, cho dù song phương giao thủ chính diện, đám người Dương Diệp cũng không yếu nhưng lại không thể đồ sát đám lang yêu. Dù sao những lang yêu này đều là bán thánh cao cấp giai. Rất nhanh, đám lang yêu đã lao ra khỏi lòng đất. Dương Diệp thu thi thể đám lang yêu lại, sau đó hắn lao nhanh ra bên ngoài, hắn không thể lưu lại nơi này nữa, đối phương vừa đi ra ngoài, nhất định sẽ gọi thêm viện quân tới. Trong Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ có cường giả đông đảo, cường giả Vân Tiêu Thánh Điện và đám người người áo đen cũng ở nơi đây, nếu như đối phương chạy đến, phiền toái của hắn sẽ to lắm. Về phần tiếp tục đồ sát, hắn không có ngu, hắn không cho rằng mình có thể đồ sát Thiên Lang Sơn Mạch, hiện tại, hắn chỉ nghĩ cách bỏ chạy. Rất nhanh, Dương Diệp hóa thành kiếm quang lao ra ngoài. Như hắn sở liệu, chung quanh cửa vào là đàn sói đông đảo, tất cả đám sói này đều là bán thánh, số lượng nhiều tới mấy vạn, hơn nữa khí tức rất mạnh, xem ra đều là tinh anh đã trải qua chém giết. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp nheo mắt, nếu như đám sói này công thành, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Sát! Trong đàn sói, không biết ai gào lên câu này. Rống! Mấy vạn lang yêu bán thánh cũng gào lên. Đây là thực lực chân chính của Thiên Lang Sơn Mạch, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng nhìn đàn sói lao tới, nếu như đơn đã độc đấu với chúng, hắn không sợ gì cả, nhưng bọn chúng liên thủ tấn công, đừng nói việc khác, chỉ khí thế cường đại của chúng đã làm hắn không chịu nổi. Một gã bán thánh nói với Dương Diệp, căn bản không có độ khó, 100 tên cũng không khó, 1000 tên có một khó khăn. 1 vạn tên, hắn không thể ngăn cản 1 vạn tên tấn công. Mà mấy vạn tên? Dương Diệp là người, hắn không phải thần. Cho nên, Dương Diệp không chút do dự quay người bỏ chạy, Dương Diệp không dám giữ lại thực lực, hắn ngự kiếm mà đi, hơn nữa thi triển ra tốc chi pháp tắc, hắn hóa thành tia sáng nhỏ biến mất phía chân trời, nhưng rất nhanh, đột nhiên phía chân trời xuất hiện tấm lưới lớn màu vàng, tấm lưới lớn bắn ngược Dương Diệp trở lại. Phanh! Dương Diệp rơi xuống mặt đất không có vỡ nát, nó chỉ rung động mạnh mà thôi. Dương Diệp đứng dậy, cảm thụ được toàn thân nhức mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn tấm lưới khổng lồ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phương xa, rất nhanh, khi có ngự kiếm thuật và tốc chi pháp tắc gia trì, không đến mấy giây, hắn đã tới cửa thành Thiên Lang Phong. Một đạo kiếm quang bắn ra và chém vào cửa thành. Oanh, cửa thành vỡ vụn, Dương Diệp đang muốn lao ra, lúc này, đột nhiên tấm lưới màu vàng xuất hiện tại vị trí cửa thành vỡ nát, không chỉ cửa thành xuất hiện tấm lưới. Trên tường thành chung quanh cũng xuất hiện tấm lưới vàng, chúng kết nối với lưới vàng trên cao thành một thể, hình thành một lao tù thật lớn bao phủ Thiên Lang Phong vào trong. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, hắn muốn cưỡng ép phá vỡ tấm lưới vàng, mà lúc này, 10 tên nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, trong tay cầm trường thương xuất hiện ở cửa thành, Dương Diệp nhận ra lão giả này, chính là lão giả Vân Tiêu Thánh Điện thương lượng với yêu hậu trong Thiên Lang Điện. Dương Diệp cau mày, hắn lại biến mất tại chỗ. Oanh! Đúng lúc này, một tia sáng chói mắt xuất hiện phía chân trời, ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời, chiếu sáng mỗi góc nơi này, hiện tại đã không có bóng mờ nào cả. Dương Diệp cũng bị ánh sáng chiếu hiện hình. Mà lúc này, chung quanh tường thành đã tụ tập mấy vạn lang yêu bán thánh, không chỉ có lang yêu, hơn 1000 cường giả nhân loại tay cầm trường cung trong tay, những cường giả này đều là bán thánh cao cấp. Dương Diệp, ngươi còn muốn bỏ trốn chỗ nào? 6 người áo đen đột nhiên xuất hiện chung quanh Dương Diệp, người áo đen cầm đầu cười lạnh nói. Dương Diệp nhìn 4 phía, hắn cười nói, không cho ta đi đúng không? Tốt, hôm nay ta không đi.